Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, chương 1737, Tham Lang. Oanh, mảnh không gian này sôi trào, tóc trắng trưởng lão gầm nhẹ, hắn cái trán lần nữa sáng lên, lại một lần ngưng tụ quang mâu, đồng thời, tại mi tâm bộ vị, có một giọt máu tươi rót vào. Cùng quang mâu dung hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt, vô cùng quỷ dị lực lượng phun trào đi ra, cùng quang mâu vô cùng sắc bén dung hợp, tại hắn mũi thương lên, có một đám kỳ quỷ diễm thể đang nhảy nhót, ngút rồi, đây là Thái Thiên Điện Thiên Chú Sát, Kim Đồng biến sắc, nhận ra loại này kỳ quỷ diễm thể lai lịch, thân là từng đã là thiên giới một đại vương tộc thủ lĩnh. Kim Đồng rất rõ ràng Thái Thiên Điện đáng sợ. Cái này một tông môn cũng không phải là như kỳ danh chữ như vậy huy hoàng. Tại viễn cổ thời đại, cái này một tông môn dùng một loại kỳ quỷ sát kỹ danh chấn bảy đại khu vực. Loại này sát kỹ, tức là thiên chú sát. Thái Thiên Điện chấn điện võ học tuy cường đại, nhưng là, lại không phải là cái này một tông môn võ học tướng mạo sẵn có. Chỉ có dung nhập thiên chú sát chú lực, Thái Thiên Điện chấn điện tuyệt học mới có thể bày ra chính thức đáng sợ lực sát thương. Lúc này, Kim Đồng truyền âm Tần Mặc, cáo chi thiên chú sát đáng sợ, lại để cho hắn không muốn đón đỡ. Cùng lúc đó, Phỉ Trường Lão cũng giết đến, hắn phụt lên long diễm, hóa thành trùng trùng điệp điệp long diễm quang sương mù, bao phủ hướng Tần Mặc. Quấy nhiễu thứ sáu thức, mà hắn song trưởng luân chuyển đánh ra, tại long chảo cùng hình người thủ trưởng tầm đó không ngừng biến ảo. Có vô cùng biến hóa, đây là thương long giơ vuốt diễn dịch ra trưởng pháp, uy lực mặc dù so ra kém chính thức thương long giơ vuốt. Thực sự sẽ không hao tổn Phỉ Trường Lão già nua huyết mạch. Uy lực cũng có thể so với thánh cấp đỉnh giai võ học. Bốn phía không gian triệt để sụp đổ, mà lại sinh ra một loại đinh ốp chi lực, tướng Tần Mặc vây ở trong đó. Như vậy thế công, khiến cho ngân rừng, hồ tam gia đợi đều là một hồi kinh hô. Uy lực như vậy thật là đáng sợ, coi như là một vị chính thức hoàng chủ, cũng khó có thể thừa nhận như vậy vây công xu thế. Đại gia, cái này hai cái hèn hạ gia hỏa. Cao ải tử gào thét, muốn gấp rút tiếp viện Tần Mặc, lại phát giác bốn phía, bố trí khi nào có một tầng tầng trận văn cản trở, lại để cho hắn khó có thể tiến đến trợ giúp. Cái kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, đợi bản hồ đại nhân giải quyết đám hỗn đản kia, sẽ đến lượt ngươi. Ngân rừng cũng là phẫn nộ, nó cũng bị thần bí trận văn chỗ ngăn, thêm chi lại bị Thái Thiên Điện. Hoang Long tộc đợi chín tên đại cao thủ vây quanh, cũng là thoát thân không thể. Vèo, Tần Mặc thân hình nhoáng một cái, nhưng lại như là phù quang bình thường, chui vào sụp đổ trong hư không, chỉ thấy cái bóng mơ hồ không ngừng lập lòe. Hắn lại tại không gian vết rách trung xuyên thẳng qua, tránh né lão già tóc bạc, Phỉ Trường Lão đáng sợ thế công, ầm ầm. Quang mâu liền đâm, trưởng thế như mây, tướng cái này phiến hư không oanh được nhảo nhuẹt, như một khối ngàn vết lở loét trăm lỗ vải rách, đổi thành mặt khác cường giả, căn bản không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nhưng là, Tần Mặc cũng tại những cái kia hư không trong lỗ thủng lập lòe. Hiểm lại càng hiểm né tránh mỗi một lần lăng lệ ác liệt thế công. Đây mới là Tần Mặc thân pháp cực hạn. Kỳ Lân Đạp Thụy, hư ba liệp quang chiến chủ sát pháp lẫn nhau phối hợp. Lại để cho Tần Mặc ở trên hư không vết rách ở bên trong. Cũng có thể như cá bơi giống nhau không đấu vết. Thực lực phi tốc tăng lên đến nay, Tần Mặc hãn hữu bày ra thân pháp. Bởi vì một mực không cần phải, cùng thế hệ bên trong căn bản không người là hắn đối thủ. Giống, Phỉ Trường Lão điên cuồng gào thét. Hắn thực là vừa giận vừa vội, vốn tưởng rằng hai đại hoàng chủ liên thủ, như vậy tuyệt sát kết quả. Mặc dù cái này nhân tộc thiếu niên có phản kháng dư lực, cũng không quá đáng là khốn thú chi đấu, cuối cùng nhất cũng khó khăn trốn bị chém giết kết cục. Nhưng lại không ngờ, cái này nhân tộc thiếu niên thân pháp chi nhanh chóng, đúng là đạt đến trình độ như vậy, không chỉ có thể ở hư không vết rách trung xuyên thẳng qua. Hơn nữa, tốc độ quá là nhanh, là được Phỉ Trường lão cũng là không kịp. Tần Mặc, người cái này cái nhỏ bé con chuột, ngoại trừ khắp nơi chạy thục mạng, còn có thể làm gì? Vừa rồi cùng bổn tọa chính diện chống lại dũng khí, ngươi không phải tự nhận có thể chống lại chúng ta tiền bối danh túc sao? Như thế nào không dám dừng lại xuống, chính diện va chạm một lần? Lão già tóc bạc cũng là gào thét. Theo hắn, Tần Mặc cái này nhân tộc thiếu niên quá nguy hiểm. Trẻ tuổi như vậy tại võ chủ cảnh giới, tự có được chống lại hoàng chủ chiến lực. Nếu là tiếp qua vài năm, tất nhiên sẽ trở thành Thái Thiên Điện họa lớn trong lòng. Như vậy một cái nhân tộc thiên tài quá nguy hiểm. Nếu như Tần Mặc buông tha cho đồng bạn, cố ý thoát đi, lão già tóc bạc căn bản không có nắm chắc có thể lưu lại hắn. Chỉ có dùng ngôn ngữ kích thích thiếu niên này, kích thích hắn trong lòng thiếu niên ngạo khí, bắt lấy một sơ hở, tướng chi một kích tất sát. Ầm ầm, cái này phiến hư không đã là bị phá hư không thành bộ dáng. Lão già tóc bạc, Phỉ Trường lão liên thủ uy thế, chính thức thể hiện rồi hoàng chủ cấp chiến lực khủng bố. Hai cổ đáng sợ lực lượng những nơi đi qua, hết thảy sự vật đều bị phá hủy, không cách nào ngăn cản. Tình cảnh này, riêng là nhìn xem tự cảm thấy run rẩy, khiến cho bốn phía đang tại giao chiến song phương các cường giả không ngừng thối lui. Sợ bị ảnh hưởng đến đi vào, bị chết không minh bạch. Thế nhưng mà, Tần Mặc y nguyên không việc gì. Tướng thân pháp thi triển đến cực tốc về sau, thân hình của hắn làm như trốn vào trong hư không, khó có thể bắt đến tung tích. Theo người ngoài, lão già tóc bạc, Phỉ Trường lão tựu như là hai cái voi lớn, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy, mà Tần Mặc tựu là một con kiến, mặc cho voi lớn như thế nào tức giận, cũng không cách nào dẫm lên cái này cái nhỏ bé con kiến. Thấy tình cảnh này, Kim Đồng, Ngân Rừng cùng cấp bạn đều là yên tâm lại, Tần Mặc đã tạm thời an toàn không ngại. Bọn hắn có thể dọn ra tay đến trước đem Thái Thiên Điện Hoang Long tộc một đám cường giả diệt sát đang nói. Tiểu tử, không nên cùng thiên chú sát chú lực liều mạng. Chúng ta chuẩn bị tụ hợp tướng đám người kia một lần hành động đuổi giết. Kim Đồng truyền âm nói, dẫn xuất nhóm thứ ba địch nhân về sau, Kim Đồng đã là không kiên nhẫn, chuẩn bị khởi động thiên giới chiến thuyền. Tướng ở đây sở hữu tất cả địch nhân một lần hành động đuổi giết. Tần Mặc gật đầu, hắn cũng giống như vậy nghĩ cách. Cùng hai đại hoàng chủ cấp cường giả quần nhau, loại này áp lực cũng không hơn gì. Huống chi còn muốn thời khắc tránh đi thiên chú sát chú lực. Hắn cũng không muốn dùng thân thể đi nếm thử quỷ dị như vậy lực lượng. Đột nhiên, một cổ thần bí chấn động đẩy ra. Xa xa, cái kia thân ảnh mơ hồ dưới chân tuyết trắng trận văn lan tràn, lưu chuyển lên ngân bạch sắc sói văn, như là bạch diễm đồng dạng thiêu đốt, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Trong tích tắc, cái này phiến địa vực không gian bị giam cầm, lâm vào trong đó chúng cường giả hành động chậm chạp mà bắt đầu. Tốc độ chậm lại đến nguyên lai 1/10, không xong. Nguyên lai là loại nào tổ trận chi kỹ? Ngân Rừng sắc mặt đột biến. Nó nghĩ tới, từng nghe dịch sư đề cập qua. Tại tổ trận chi kỹ ở bên trong, có một loại phi thường đáng sợ. Tu đến đại thành về sau, có thể tướng hết thảy sự vật chuyển hóa làm trận văn. Mà lại có thể chậm lại sở hữu tất cả sự vật tốc độ. Loại này tổ trận chi kỹ đặc điểm. Như là một đầu tham lam cự thú chụp mồi, hết thảy sự vật đều là hắn đồ ăn. loại này tổ trận chi kỹ, tên là Tham Lang. Lúc này, cái kia thân ảnh mơ hồ cười rộ lên, thản nhiên nói, ta vốn không muốn nhúng tay như vậy tranh đấu. Bất quá, tiểu tử ngươi trên người mở ra không trọn vẹn đấu chiến thánh thể, để cho ta rất ngạc nhiên, đến từ chiến huyết gia tộc tầng dưới chót nhất, vì sao có thể mở ra tầng thứ 5 đã ngoài đấu chiến thánh thể? Nhục thể của ngươi rất có giá trị, ta muốn dẫn trở về xé ra nghiên cứu một chút, tin tưởng ta trong tộc trưởng bối cũng đồng dạng hội cảm thấy hứng thú. Chiến huyết gia tộc, cái tên này mặt khác cường giả đều rất lạ lẫm, nhưng là Tần Mặc nhưng lại trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn không chỉ một lần nghe nói qua cái tên này, theo trước khi đủ loại vụn vặt manh mối ở bên trong, Tần Mặc suy đoán ra, hắn có thể có được đấu chiến thánh thể, là vì Tần gia còn sót lại lấy nào đó cổ xưa mà thần bí huyết mạch. Một khi mở ra về sau, có thể có được đấu chiến thánh thể. Bất quá, loại này huyết mạch không thể nghi ngờ là không trọn vẹn. Mở ra đấu chiến thánh thể cũng phi thường không hoàn toàn. Nếu không phải là có được không tên khẩu quyết, Tần Mặc tự hỏi cũng không cách nào mở ra tầng thứ 3 đã ngoài đấu chiến thánh thể. Hiện tại, từ nơi này thần bí thân ảnh trong miệng, lại nâng lên chiến huyết gia tộc, lại để cho Tần Mặc có thể nào không khiếp sợ. Âm âm, tuyết trắng trận văn rừng rực sáng lên, tầng tầng xoay quanh, hóa thành một đầu khổng lồ tuyết lang, mở ra miệng khổng lồ, muốn đem Tần Mặc thôn phệ đi vào. Ha ha ha, tiểu tiên sinh trận đạo quả nhiên là quỷ thần khó lường. Vẻn vẹn là vừa ra tay, cái này tiểu nghiệt xúc tựu không chỗ có thể trốn. Bên kia, Phỉ Trường lão thì là đại hỉ, chỉ cần có thể nhìn thấy Tần Mặc vẫn lạc, Cao Ải Tử bị tru sát, lúc này đây hành động tựu là thành công. Về phần những bọn tiểu bối này trên người bảo vật, bỏ Hoan Long Việt bên ngoài, hắn cũng có thể không muốn, họa lớn trong lòng có thể giải quyết mới là trọng yếu nhất. Chung quanh, Thái Thiên Điện, Hoang Long tộc chúng cường giả cũng là lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn đã là lâm vào hoàn cảnh xấu, tùy thời khả năng bị Kim Đồng đợi đánh chết. Hiện tại, tình hình chiến đấu đột nhiên nghịch chuyển, thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Kim Đồng thân hình chợt được biến mất, giữa không trung một chiếc chiến thuyền bỗng nhiên xuất hiện, một cổ lăng lệ ác liệt khắc nghiệt chấn động như cơn lốc khuếch tán ra. Đó là cái gì chiến thuyền? Đây không phải cổ U Đại Lục chiến thuyền. Lão già tóc bạc, Phỉ Trường lão đồng thời biến sắc, lập tức cảm nhận được loại này chiến thuyền đáng sợ uy lực. Tới so sánh với Thái Thiên Điện thái cấp chiến thuyền tựa hồ tựu là một chiếc thuyền đánh cá. Phanh, thiên giới chiến thuyền chấn động, bỗng nhiên tách ra quang huy, lập tức làm vỡ nát tuyết trắng Tham Lang trận văn, sinh ra một cổ hấp lực, tướng Tần Mặc đợi hút vào trong đó. Ầm ầm, trận trận cổ xưa nổ vang vang lên, theo thiên giới chiến thuyền trung truyền ra, như là hùng vĩ lôi âm, chấn nhiếp tứ phương, bốn phía dạn nứt hư không đúng là bắt đầu một lần nữa hội tụ. Dần dần khôi phục, giờ khắc này, tại Kim Đồng tự mình điều khiển, thiên giới chiến thuyền cuối cùng thể hiện rồi ngày xưa vô địch phong thái. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.